Cùng sói cận kề ngôn, chương 12, theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, Chiếu Gia đi xuống lầu đã thấy Di đi thân hình nhỏ nhắn nấp sau cái thùng. Rõ ràng là đang sợ hãi, ý định của anh là ra ngoài mua cơm chiều. Vì sao lại quay lại chứ? Có lẽ vì cô đã đưa cho anh bánh kem. Có lẽ là nhìn thấy rất nhiều hành lý của cô. Có lẽ là bỗng dưng nhớ tới ánh mắt nhút nhát sợ sệt, giống một như một chú nai con sợ hãi. Tóm lại, anh đã quay đầu lại, anh giúp cô dọn đồ, cô thân thiện đưa cho anh một túi đồ ăn nữa. Vốn dĩ, máu nóng dâng trào nên giúp đỡ người khác tới đây là kết thúc, định rời đi, nhưng lại thấy chiếc đuôi nhung trắng như tuyết ở phía sau cô. Một con thỏ, sinh vật yếu ớt nhỏ bé, vậy mà cũng hóa thân thành người. Anh nhìn nhiều thêm vài lần, một đoạn nhỏ nhắn, giống như đóa hoa, cô liên tục giơ mông ra, chiếc đuôi theo động tác lắc lư qua lại. Anh không thể hình dung cảm giác lúc đó là như thế nào, giống như một tia sao băng đánh trúng trái tim, như dung nham núi lửa vạn năm yên tĩnh bỗng chốc phun trào. Cô thật đáng yêu, anh đã tưởng tượng ra xúc cảm khi cầm vào chiếc đuôi kia, chắc là mềm mại, sinh động, ấm áp. Tuy Chiếu Dã không được tính vào loại lương thiện gì, nhưng cũng chưa bao giờ làm chuyện xấu tội ác tày trời. Nhưng giờ phút này, đã sinh ra tà niệm, mấy ngày sau đó, anh bận thi đấu không ngừng. Ban đêm đi ra cửa cô đã ngủ say, ban ngày về thì cô đã đi làm, hai bên cánh cửa khép chặt không thấy mặt. Cách bao lâu, anh nhớ bấy lâu, đánh đấm, ngủ, trong đầu sẽ hiện ra bóng dáng cô. Đôi mắt của cô, tóc, cái đuôi, Chiếu Dã biết, chính là cô, chẳng sợ bọn họ không gặp nhau. Gạch nối chấm, lúc này Jack đã đổi mục tiêu giám thị, ngày ngày theo dõi Gigi, anh ta muốn nhìn xem, Quyền Vương sẽ thích cô gái như thế nào. Buổi sáng đi ra cửa, dừng ven đường mua bữa sáng, sau đó tới tiệm bánh, cuối cùng không đi ra ngoài. Ngồi canh ở cửa tiệm, hai chân rách tê dại, trong lòng mắng không ngừng, người này là như nào, chẳng thú vị gì cả. Lúc rách mơ màng sắp ngủ, thấy một thiếu niên trẻ trung thoải mái đi vào tiệm bánh. Không bao lâu, thấy Gigi ra ngoài tiếp đón, vừa cười, vừa trò chuyện với nhau rất vui. Trong nháy mắt rách đã lên tinh thần, dựng lỗ tai. Không nghe được họ nói gì, anh ta cười ù ù cạc cạc, làm bộ đẩy cửa tiệm ra, quang minh chính đại nghe lén. Gì, tôi đã suy nghĩ thật lâu, vẫn muốn nói xin lỗi với cô, sự việc lần trước là tôi lỗ mãng, hy vọng cô có thể tha thứ. Nếu không cô cho tôi cơ hội bồi tội nhé, muốn mời cô ăn bữa cơm. Gì nhìn thoáng qua rách vừa mới vào tiệm, mấy lời trước đó chết chết nói không để ý đến, chỉ nghe được hai chữ cuối cùng. Ăn cơm, không cần phải đi ăn cơm, cậu còn đi học, tôi đi làm, rất bẩn. Chiết chiết cô đơn rũ mắt, gương mặt với vẻ hối hận, vô cùng rách nát. Cậu ta tràn ra ý tươi cười, như lúc mặt trời mới lên, nhẹ nhàng chua xót nói. Được, tôi đã biết, bé nhỏ nhìn tới mức không đành lòng. Lần trước chiết chiết vào tiệm, kiên nhẫn chờ Gigi, dẫn bạn tới mua bánh, mỗi lần đều cười chào hỏi với mình, hỏi một câu. Gigi ở đây không? Có lúc Gigi không ở đây, anh ta sẽ nói chuyện phiếm, khen cô lớn lên xinh đẹp, nói vài chuyện ở trường với cô bé. Bản thân bé nhỏ không biết, ánh mắt mình nhìn về phía anh ta, từ khi nào tràn đầy vẻ ưu ái. Chị Gigi, ngày mai em có thể trông tiệm, chị cùng anh đấy đi ăn đi. Jack đứng trong góc đưa lưng về phía họ, nghe thấy câu đó hưng phấn siết chặt chiếc bánh mì trong tay, nắm tới mức bánh sắp thành một khối bột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi ngạc nhiên, bé nhỏ là con người mà cô thân cận nhất. Cô liếc qua bé nhỏ đã biết ý nghĩ của cô bé. Nhìn ánh mắt đang nhìn chiết chiết, bé nhỏ đối với cậu ta từ khi nào? Thật sự có thể sao? Bé nhỏ, có vất vả cho em không? Chiết chiết vẻ mặt mong chờ nhìn chăm chú vào bé nhỏ. Advertisement, Gigi, bé nhỏ, tháng này em chưa được nghỉ ngơi ngày nào, như vậy đi. Chị cho em 3 ngày nghỉ, lương vẫn tính, em đi ra ngoài chơi đi. Em, bé nhỏ chỉ vào mình, Gigi nói với chiết chiết. Chiết chiết, bé nhỏ làm việc rất tốt, tôi không muốn để cô bé mệt mỏi, nên nghỉ ngơi tốt mấy ngày. Ý cười của chiết chiết cứng đờ, cậu ta đã rõ ý của Gigi. Được, vậy khi nào rảnh tôi lại tìm cô ăn cơm, đến nhà tôi ăn, chúng ta là hàng xóm mà. Một bên Jack nhìn bóng dáng chiết chiết ra cửa, cầm chiếc bánh đã bị hắn ta bóp nát trong tay đi ra tính tiền, nhìn chằm chằm ánh mắt của Gigi, cười ha ha. Không chờ Gigi hỏi gì đó, Jack đã thanh toán xong kích động chạy như bay. Hắn muốn đem việc này nói cho Chiếu Dã biết. Ha, ha, ha, Quyền Vương bạn gái của Quyền Vương cho cậu ta đội nón xanh. Ha, ha, ha, bạn gái của Quyền Vương muốn vào nhà tên khác ăn cơm. Ha, ha, ha, vẫn là lứa tuổi học sinh, càng kích thích. Hàng xóm, tên đó chính là nàng hàng xóm. Vậy bọn họ đã sớm qua lại. Nếu Chiếu Dã mà biết thì dáng vẻ cậu ta sẽ thế nào đây? Càng nghĩ càng hưng phấn mong chờ. Lần này nhất định đánh sập tâm lý cậu ta. Jack có thể tưởng tượng ra lúc thi đấu nói mấy lời xấu xa kích thích về Gigi với Chiếu Dã. Sau đó Chiếu Dã điên cuồng lộ ra sơ hở, bị anh ta ấn trên mặt đất. Jack chạy như điên về tiểu khu Kim Hoa. Chiếu Dã ăn ở xuất quỷ nhập thần, cũng không biết hôm nay có gặp được không. Đúng là trời không phụ người. Jack vừa về đến cửa tiểu khu, đã gặp được Chiếu Dã ra ngoài vứt rác, mặt vô cảm lạnh lùng. ZY, Jack không có ý tốt khoác tay lên vai Chiếu Dã, bị anh ghét bỏ hất cánh tay ra, Jack không thèm để ý. Cậu đoán xem, hôm nay tôi gặp ai? Chiếu Dã vẫn đi về phía thùng rác, không quan tâm Jack đang thần kinh bên cạnh. Jack nhắm mắt theo đuôi Chiếu Dã, thanh âm láo cá. Bạn gái nhỏ của Quyền Vương, Chiếu Dã bước chân chậm lại. Đúng đúng, chính xác là phải như vậy. Trong lòng Jack thỏa mãn, mặt vẻ không đứng đắn. Cùng một tiểu thịt tươi ở bên nhau, trẻ hơn so với cậu, đẹp trai hơn, thịt ngon hơn. Jack thêm mắm thêm muối phóng đại con người chết chết gấp 10 lần, thành công thấy mặt Chiếu Dã lạnh xuống. Chiếu Dã ném xong túi rác, Jack nói đến phản ứng của Gigi, hân hoan nhảy nhót như thế nào, cùng chết chết trai tài gái sắc ra sao, như thế nào trước mặt mọi người. Chiếu Dã từ trên cao nhìn xuống, đưa tay bóp chặt cổ hắn, ba vòng rách chắc nịch cơ bắp của hắn cũng không tránh được bàn tay Chiếu Dã như cũ. Hắn thấy hơi lạnh trong mắt Chiếu Dã, không giống như lúc thi đấu, giờ như lưỡi dao trắng xóa dấu trong tuyết, như họng súng trong đêm đen, là vương giả đối với động vật cấp thấp khống chế tuyệt đối. Chiếu Dã híp mắt, gằn từng chữ, dám theo dõi cô ấy, cách chương.